Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217 niệm lực. Không có trải qua quá chúng sinh cúng bái quỳ lạy người. Khả năng vô pháp đi thể hội cái loại cảm giác này. Giang Nam Như lúc này cao cao ở kia gác mái phía trên. Bị phía dưới muôn vàn sinh linh quỳ xuống lại. Thân mình tức khắc lâng lâng lên. Cũng nhưng vào lúc này, Giang Nam Như tựa hồ đột nhiên minh bạch nhân gian những cái đó đế vương tâm tình. Giang Nam Như lúc này vẫn chưa tiếp thu chúng sinh cúng bái. Này tâm lý liền sớm đã như thế. Nếu là nàng thật sự có thể như người nọ gian đế vương giống nhau. Tiếp thu thiên hạ thương sinh quỳ lại. Kia lại nên sẽ là như thế nào một loại bộ dáng, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại là cảm giác chính mình thân mình một trận khinh phiêu phiêu. Nàng đột nhiên cảm giác tự kia ngoại giới có từng luồng nói không nên lời lực đạo dũng mãnh vào. Xuyên qua trước mặt gác mái tiến vào đến đây gian. Nàng đang ở nghi hoặc. Lại là cảm giác kia cổ lực đạo tự ngoại giới xuyên qua đến nàng trong cơ thể. Cứ nhiên giống như là linh lực giống nhau. Tự tử mạch trải qua. Cuối cùng tụ tập tới rồi trong đan điền, những cái đó lực đạo tựa hồ cũng không thỏa mãn này đó. Tiến vào đến Giang Nam Như đan điền lúc sau, cư nhiên lại bắt đầu chính mình hành động. Nhưng thấy những cái đó lực đạo ở Giang Nam Như trong đan điền một trận xoay quanh. Rốt cuộc đều gom tới rồi cùng nhau. Cùng nhau hướng kia Giang Nam Như đan điền trung Bác Sơn lò mà đi, kia lực đạo tự bên ngoài tiến vào. Đến Bác Sơn lò trung. Lại thông qua dòng nước ấm quan hệ, chậm rãi thấm vào tới rồi Nguyên Anh bên trong. Kia Nguyên Anh vừa tiếp xúc với kia cổ lực đạo, tức khắc dùng mình một cái, tựa hồ đã chịu cực đại kích thích. Qua thật lâu sau, kia Nguyên Anh tựa hồ mới hòa hoãn lại đây. Hai mắt bên trong nói không nên lời tinh thần, liền ở Nguyên Anh tiếp xúc kia cổ lực đạo lúc sau. Giang Nam Như tức khắc cảm giác chính mình có thể cảm nhận được trước mặt cái trán. Thậm chí, Giang Nam Như cảm giác chính mình có thể tự kia cái chắn bên trong xung phong đi ra ngoài. Chỉ thấy Giang Nam Như đem chính mình thân mình một lùn. Tiến vào đến kia ánh nến, giống nhau núi đá bên trong, tiếp theo. Đã phát sinh hết thảy đều như phía trước chứng kiến giống nhau. Giang Nam Như thân mình tự kia núi đá bên trong tan vỡ mà ra. Huyền ngừng ở giữa không trung. Chẳng qua. Kia huyền ngừng ở giữa không trung Giang Nam Như nhìn như kiêu căng. Cứ nhiên không đem kia hỏa đạo nhân để vào mắt. Kỳ thật, tắc bằng không, Giang Nam Như sở dĩ nhìn như cao ngạo. Lại là ở tinh tế phẩm vị kia cổ mạc danh lực đạo. Kia cổ lực đạo tự ngoại giới tiến vào Giang Nam Như trong cơ thể. Giang Nam Như đúng là trầm mê trong đó. Nhưng thấy lực đạo rộng lớn như vậy, Giang Nam Như nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nàng một bên thể vị gắng sức nói mang đến khoái cảm. Một bên thử đem kia cổ lực đạo vận dụng lên, ai ngờ. Kia cổ lực đạo ở Giang Nam Như trong đan điền du tẩu bình thường. Qua nhất thời canh ba liền hóa thành cùng linh lực tương đồng đồ vật Giang Nam Như chính mình. Cũng ở trong bất chi bất giác, thu hoạch tới rồi kia độc đuốc phong hạ chúng sinh linh thành kính niệm lực. Giang Nam Như không biết. Ở không biết nhiều ít năm tháng bên trong, độc đuốc phong làm chúng sinh cúng bái đối tượng, đã là có linh tính, mà làm chúng sinh cúng bái hiến tế đối tượng, trong đó tự nhiên có một loại niệm lực, mà Giang Nam Như hấp thu, đúng là loại này niệm lực, nói đến cũng khéo, Bác Sơn lò làm thần khí, tuy không chịu chúng tu sĩ trực tiếp cúng bái, lại là cũng cùng độc đuốc phong có hiệu quả như nhau chi diệu. Kiên niệm lực tiến vào Giang Nam Như thân mình. Tự nhiên mà vậy phải hướng Bác Sơn lò dựa sát qua đi. Càng vì vừa khéo chính là. Bác Sơn lò lại cùng Giang Nam Như Nguyên Anh tương liên. Kể từ đó. Kia cổ niệm lực liền xem như hoàn toàn tiến vào đến Giang Nam Như Nguyên Anh bên trong. Hóa nhập đến Giang Nam Như linh lực trong vòng. Hết chương.